Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1644, Mỹ nữ đưa cơm. Ban đêm, sư bộ bên trong, Tần Vũ ngay tại suy nghĩ đại nha đưa tới chỉnh quân báo cáo. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa nổi lên, Tần Vũ không ngẩng đầu, vào, cửa mở, một vị tuổi chừng có chừng 30 tuổi. Tướng mạo tương đối phổ thông, nhưng dáng người rất tốt nữ nhân, mang theo một cái giữ ấm cái túi đi đến. Ai u, Tần lữ trưởng, chỉ một mình ngươi tại nha. Nữ nhân vừa cười vừa nói. Tần Vũ nghe tiếng ngẩng đầu. Ai u, Lê chủ nhiệm tới. Vị này nữ nhân gọi Lê Tuyền. Trước đó là tại Viễn Sơn tự trị hội làm việc, bởi vì năng lực cá nhân cũng không tệ lắm, vì lẽ đó bị Từ Nham đề cử. Mới vào trọng đô tự trị hội, trước mắt đảm nhiệm trọng đô tự trị hội chủ nhiệm phòng làm việc. Chủ yếu phụ trách giúp tự trị tổng hội phổ cập chính lệnh. Gần nhất một đoạn thời gian, bởi vì trong công việc vấn đề, Lê Tuyền tới qua mấy lần sư bộ. Vì lẽ đó Tần Vũ đối nàng coi như rất quen. Đến, tới ngồi, Lê chủ nhiệm, Tần Vũ đứng dậy chào hỏi một câu. Ha ha, chúng ta tự trị hội hôm nay phá lệ biết. Phòng bếp làm thật nhiều ăn ngon. Ta nhìn sư bộ bên này còn chưa khai hỏa, liền đưa tới một chút. Lê Tuyền mặc dù chợt nhìn dáng dấp rất phổ thông, nhưng nàng thuộc về loại kia rất dễ nhìn loại hình. Nếu như tinh tế dò xét, người sẽ phát hiện nàng kỳ thật rất mới mị khí, rất có nữ nhân vị. Lại thêm nàng thân cao hơn 1m7, chân rất dài, cái kia cũng tối thiểu có D cấp bậc. Cho nên nàng kỳ thật đối Tần Vũ cái tuổi này nam nhân là rất có lực sát thương. Ai u, hôm nay sát mãnh không có ở a. A, hắn đi cảnh vụ tổng cục giúp ta làm việc. Nha, Lê Tuyền đem giữ ấm túi để lên bàn, nhẹ giọng nói ra, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Đến, ăn mau đi đi, bằng không thì một hồi đều lạnh. Ha ha, các ngươi còn làm ăn liên hoan à nha. Tần Vũ cười phụ họa nói, chỉnh thật náo nhiệt a. Trọng đô bên này có tam đại gia tộc, hai đại công ty đánh xuống cơ sở. Dân chúng đối tân chính lệnh tiếp nhận muốn lại càng dễ một chút. Lê Tuyền cười nhìn lấy Tần Vũ đáp, chúng ta bên này làm việc rất thuận lợi, mà lại Yến Bắc nhóm đầu tiên nhân tài đưa vào đã đến. Mới tới thực tập sinh đều rất có nhiệt tình, có thể chịu được cực khổ. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Tần Vũ trong lòng nhưng thật ra là có chút mộng bê. Bởi vì nàng không biết Lê Tuyền muốn tìm hắn đến nói chuyện gì. Vì lẽ đó chỉ có thể khách khí hô. Đến, ngồi xuống nói. Ha ha, ta tới chính là đưa chút ăn. Ngài phải có sự tình. Ta sẽ không quấy rầy. Quay đầu chúng ta tự trị hội. Sẽ đem gần đây làm việc báo cáo giao lên. Sư bộ một phần. Chúng ta tổng hội một phần. Lê Tuyền lễ phép trở lại. Tần Vũ nghe nói như thế, càng thêm mộng bê. À, vậy cũng được. Quay đầu ta xem một chút báo cáo. Được, vậy ngươi mau lên. Tần sư trưởng, ta đi trước. Tốt, tốt. Nói xong, Lê Tuyền buông xuống ăn, quay người lại rời đi văn phòng. Lần này Tần lão hắc là thật mê mang. Đứng ở trong phòng đi hai vòng. Đây là ý gì đâu? Thế nào tiến đến đưa cái ăn liền đi đâu? Nơi cửa, đứng gác tiểu tăng lập tức xen vào một câu. Sư trưởng, người đây còn nhìn không rõ sao? Nàng muốn đơn độc cùng ngươi báo cáo làm việc. Đừng nói nhảm, Tần Vũ lập tức quát lớn. Lê chủ nhiệm tác phong là rất chính phái. Chính phái cái gì a? Ta nhìn nàng chính là muốn câu dẫn ngươi. Tiểu tăng không có gì văn hóa. Rất trực tiếp nói ra. Bằng không thì nàng nhàn rỗi không chuyện gì đưa cái gì cơm a? Sư trưởng còn dùng nàng đưa cơm sao? Tần Vũ nghe xong lời này, trong lòng cũng cảm thấy có như vậy điểm đạo lý, lập tức than thở một tiếng ngồi xuống. Cũng đừng, con mẹ nó chứ, hiện tại bởi vì tư nhân chút chuyện này, đầu đều sắp bị làm nổ. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tang nháy nháy mắt, kiềm chế không ngừng trong lòng hiếu kỳ. Lập tức thử thăm dò hỏi một câu. Sư trưởng, nàng sẽ không mang thai a? Tần Vũ phi thường mờ mịt ngẩng đầu lên, thứ đồ gì, ai mang thai, liền, tổng cục cái kia nữ thần a, ngày đó cùng ngươi, chấm ngoặc kép, bành, Tần Vũ quơ lấy văn kiện trực tiếp đập tới, mẹ nhà hắn, phía ngoài tin đồn chính là theo loại người như ngươi miệng trong truyền đi, lại để cho ta nghe thấy ngươi kéo chuyện này, ta cho ngươi miệng khe hở trên mông, sư trưởng, Mãnh ca nói cho ta biết, thủ trưởng sinh hoạt cũng tại cảnh vệ phạm vi bên trong. Quy củ ta hiểu, ta sẽ không nói lung tung. Tiểu Tăng nhặt lên văn kiện, ta liền muốn cùng ngươi tâm sự. Phóng thích một cái phiền não. Văn kiện thả chỗ này. Cút, Tần Vũ mắng một câu. Nha, Tiểu Tăng để văn kiện xuống. Lập tức trở về đứng gác. Bởi vì gần nhất Lôi Lôi cùng hai tử hồi Yến Bắc. Vì lẽ đó Tần Vũ ban đêm cũng không nóng nảy về nhà. Vẫn bận đến 11 điểm nhiều. Mới chuẩn bị trở về phòng nghỉ đi ngủ. Báo cáo sư trưởng, Kim Tiên sinh tới. Tiểu Tăng từ bên ngoài đẩy cửa đi đến. Tần Vũ ngơ ngác một chút. À, người để hắn vào đi. Được, ước chừng 5 phút về sau. Kim Thái Thu tiến vào văn phòng. Nơi nới lỏng cổ áo nói ra. Ngươi thực sự cùng Tống Anh Tuấn trò chuyện một cái. Tính cách của người này một điểm không thay đổi. Tỉnh sau liền bắt đầu náo. Cự tuyệt trích, cũng cự tuyệt uống thuốc. Bệnh viện vừa rồi gọi điện thoại cho ta. Nói bọn hắn cũng không có cách nào xử lý. Vậy người này không có gì lòng dạ a. Lúc này mới vừa ở bao lâu a. Liền không có tính nhẫn nại. Tần Vũ đứng dậy nói ra. Tốt a, ta đi gặp hắn một chút. Kim Thái Thù gật đầu. Tiểu Tang, gọi xe, chúng ta đi một chuyến bệnh viện. Tần Vũ phân phó một tiếng. Rạng sáng 12 điểm tả hữu, bệnh viện đơn độc trong phòng bệnh. Tần Vũ gặp được cả người là tổn thương Tống Anh Tuấn. Người chính là Tần Vũ. Tống Anh Tuấn dùng tiếng Trung hỏi. Vâng, Tần Vũ gật đầu. Ha ha, ta ban đầu tưởng rằng Tam Đại Khu bắt ta. Không nghĩ tới là ngươi a, Tống Anh Tuấn ngôn ngữ thoải mái mà trở lại. Bắt ngươi không phải ta, là khu 9 thẩm hệ ngươi, mà cứu ngươi mới là ta. Tần Vũ lời nói bình thản trở lại. Cứu ta, ngươi là muốn trong tay của ta thứ gì đi? Tống Anh Tuấn cười lạnh giễu cợt nói. Đúng, Diêm Đảo cổ phần, Tần Vũ cũng không vòng vèo tử, chỉ bình tĩnh nhẹ gật đầu. Dựa vào, Tống Anh Tuấn nhếch miệng. Muốn Diêm Đảo cổ phần, ngươi có thể nói rõ a? Làm gì chơi cái này loại tâm lý chiến đâu? Ai, các ngươi người Hoa chính là như vậy. Nguyên bản rất rõ ràng sự tình, nhất định phải khiến cho nhìn xem rất phức tạp. Tống Anh Tuấn phản ứng, theo Tần Vũ nghĩ hoàn toàn không giống. Hắn có chút sờ không rõ ràng cái này bổng tử sáo lộ. Ngươi muốn làm sao bắt ta trong tay cổ phần? Tống Anh Tuấn hỏi. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Người trong tay ta. Đây không phải là ta muốn làm sao cầm. Liền có thể làm sao cầm sao? Người uy hiếp ta à? Tống Anh Tuấn cười lạnh trở lại. Người có thể hỏi một chút Kim Thái Thù. Ta là tính cách gì? Tới cứng. Tại ta chỗ này là không thể thực hiện được. Kim Thái Thù nghe nói như thế. Không có lên tiếng. Ta minh cùng ngươi nói. Cổ phần cho ngươi cũng không phải không được. Nhưng ngươi muốn xuất ra một cái có thể làm ta giá vừa ý. Tống Anh Tuấn hùng hùng hổ hổ trở lại. Mà lại ta yêu cầu lập tức thay cái phòng bệnh. Nơi này đâu đâu cũng có mùi thuốc sát trùng. Tượng phòng chứa thi thể. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ cau mày. Nhìn xem cái này sững sờ hóa. Có chút im lặng. Khu 5 y thị. Hàn Tam Thiên quay đầu nhìn xem trợ thủ hỏi. Hắn ra giá sao? Mở, trợ thủ gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.